thì quả thật là như sống trên thiên đường ấy. Đường Tố cũng ăn miếng cá hồi cuối cùng, ưu nhã lấy dây ăn lau miệng. Tuy rằng cô ám chỉ rất rõ ràng, tôi nghe cũng hiểu, thế nhưng tôi không dự định thỏa mãn nguyện vọng này của cô. Anh đứng dậy, cầm mâm cơm lên. Sau này bữa trưa và bữa tối vẫn do cô phụ trách. Hứa Lận chẳng hề lúng túng vì bị nói thẳng tẹt ra suy nghĩ của mình. Cô chỉ ước mà thôi. Ngày hôm nay anh làm cơm rồi, bát đĩa để tôi rửa cho. Không cần. Đường Tố nhìn lên bàn ăn, tay nhỏ bé đang chùm lên tay anh. Hứa Luận không để ý, vẫn tự nhiên xoay xoay bàn tay, sau đó rút mâm cơm trong tay anh ra, thu về phía mình. Ây, để tôi rửa cho. Cô bừng mâm cơm, tâm trạng phấn chấn đi vào trong bếp. Đường Tố nhìn chằm chằm lên mu bàn tay của mình, khẽ nhíu mày, rồi lại tiếp tục nhìn lăm lăm lên mu bàn tay nơi Hứa Luận vừa chạm qua, vẫn còn xúc cảm, vẫn chưa tiêu tan. Ngày hôm nay, anh đã tận mắt chứng kiến đôi bàn tay kia thao tác linh hoạt trên thi thể. Rất bình tĩnh, rất chuyên nghiệp, cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ. Ngay cả vết khâu cũng rất chăm chú. Không ngờ đến cái đôi bàn tay ấy lại mềm mịn như thế. Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng bàn tay anh vẫn có thể cảm nhận được cái sự va chạm dịu dàng này. Hứa Luận rửa sạch bát đĩa, trông anh vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh bàn ăn, nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình. Tay anh làm sao vậy? Đường Tố nhếch miệng, nhìn cô một cái không trả lời, rồi quay về chỗ cũ của mình. Trong lòng đã có kết luận, tất cả đều là do hormone trên người cô tiết ra, làm ảnh hưởng đến hệ thống sinh lý của anh. Hứa Luận ngạc nhiên không hiểu ánh mắt vừa rồi có nghĩa là gì, nhưng anh không nói thì cô cũng không miễn cưỡng. Cả trưa nay bận tối mặt nên cô hơi mệt. Đường Tố, tôi đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, Hứa Luận. Âm thanh của anh vẫn còn có chút miễn cưỡng, ngồi trên ghế, nhắm mắt không thèm nhìn cô. Kết quả đêm nay, Đường Tố có một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh nằm trên bàn giải phẫu, trần như nhộng. Hứa Luận mặc chiếc áo blue trắng toát đứng bên cạnh. Anh mở miệng nhắc cô đeo găng tay giải phẫu, nhưng cô không nghe. Bàn tay trần của cô chạm lên bàn tay phải của anh. Không sai, chính là bàn tay cô vừa chạm tối qua. Trong văn học Trung Quốc thường có câu thế này: mềm dịu nhẹ nhàng như nước. Trong lòng anh đột nhiên có cảm giác như điện giật. Đường, rốt cục anh cũng thuộc về tôi. Đang nói chuyện, gương mặt Hứa Luận đột nhiên biến đổi, biến thành một người tóc vàng mắt xanh, xông về phía anh. Đường Tố mở tròn mắt. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, lâu sau gào thét trong lòng. Cái học một nữ chết tiệt. Ngày hôm sau, vừa xuống giường bước ra khỏi cửa phòng, đã nghe thoang thoảng cái mùi cà phê. Ồ, Đường Tố đã thức rồi sao? Cô không thích cà phê, nhưng Đường Tố lại nghiện. Nào là hạt cà phê trồn, nào là máy pha cà phê cực kỳ đắt tiền. Cô nhìn đồng hồ chưa đến 7 giờ, tên đàn ông này sao hôm nay dậy sớm như vậy? Một cái tiếng mèo kêu, là Arthur ngồi trên tay nắm cầu thang, lấy lưỡi liếm liếm chân rồi lau mặt. Trông thấy Hứa Luận xuất hiện, nó kêu meo meo như muốn chào cô buổi sáng. Từ khi Hứa Luận đến đây, nó rốt cuộc cũng trải nghiệm được cái cảm giác ở nhà có người thương mèo, nên không cần lo ngày ba bữa, cũng không cần phải ra ngoài sân tìm thức ăn. Theo Hứa Luận, nó là con mèo có nhân sinh quan nhất nhà. Chào buổi sáng, Arthur. Hứa Luận xoa xoa đầu con mèo mập, cảm giác thật mềm mại. Cái mặt béo ụ của nó nhìn thôi cũng cảm thấy khoái. Được cô vớt ve đáp lại, Arthur hài lòng, nhảy khỏi tay nắm cầu thang, theo chân cô xuống lầu. Dưới lầu, Queen và Alin vẫn còn đang ngủ trong ổ, Agatha thì đang loanh quanh trong bếp. Theo lý thường, Agatha ở đâu thì có thể đoán được vị trí của Đường Tố. Hai người gặp nhau trước cửa nhà bếp. Đường Tố mặc áo len dệt kim màu xám, quần caro đen, chân vẫn là đôi dép hình bông mèo. Trên tay anh là tách cà phê nghi ngút khói. Chào buổi sáng. Hứa Luận cười híp mắt, quay sang chào anh. Một đêm ngon giấc khiến tinh thần cô cực kỳ thoải mái. Chào. Đường Tố gương mặt không chút biểu cảm nhìn cô, nhàn nhạt đáp một tiếng. Cười rạng rỡ như vậy làm cái gì? Lại muốn ảnh hưởng anh sao? Đường Tố ảo não. Đêm qua anh bị cái thứ gọi là hóc môn nữ chết tiệt ảnh hưởng đến mức không thể nào mà ngủ ngon, hại anh mới sáng sớm đã phải tắm tắm rửa rửa. Tình huống này anh không thích một chút nào. Không phải anh chưa từng tiếp xúc qua người khác giới. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh đâu thiếu mấy cái sinh vật khác giới đó, ví như Đường Túc, bà mẹ Minh Hoa. Nhưng lần này có gì đó không giống. Người phụ nữ tên Hứa Luật này có hơi kỳ quái. Anh cũng không thể nói ra được nguyên nhân, là vì cảm giác đụng chạm của cô khác với chú chuột bạch rất rất nhiều. Quả nhiên, học một nữ là thứ phiền phức nhất. Cuối cùng tối hôm qua Đường Tố cũng có thể chiêm nghiệm được cái chuyện này. Này, tên đàn ông này xảy ra chuyện gì vậy? Tuy gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng không hề giống như ngày thường. Bình thường anh vẫn có dáng vẻ lạnh lùng, nhưng không như hôm nay, rất lạnh lẽo. Lạnh lùng và lạnh lẽo tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng cảm giác mang đến khác hẳn. Sao vậy? Hứa Luận không mò mẫm được câu trả lời, đành phải vào nhà bếp uống một ly nước ấm, múc một muỗng tinh dầu khổ qua cho vào miệng. Đây là lệnh của mẹ cô, mỗi sáng đều phải uống. Mấy năm trước vì công việc thường thường cứ ăn uống linh tinh, khiến bị viêm dạ dày nặng. Cuối cùng mẹ Hứa Luận đè, nếu cô còn tiếp tục để cái tình trạng này xảy ra, sẽ lôi cô về nhà không cho đi làm nữa. Sau cơn bạo bệnh, cô bắt đầu ý thức chú ý đến sức khỏe của mình. Tinh dầu hạt khổ qua là mẹ bỏ nhiều công sức nhờ người tìm mua cho cô. Uống xong, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đậu nành đã ngâm tối hôm qua, cô xay thành sữa uống. Lấy hai cái bánh bao nhân sữa trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng, rồi chiên một trứng ốp la. Chuẩn bị đầu vào đấy, đang tính ăn sáng thì Đường Tố bưng tách vào lấy thêm cà phê. Sáng sớm uống nhiều cà phê như vậy không có tốt đâu. Cô vừa uống sữa đậu nành vừa nêu lên kiến nghị. Có muốn uống sữa đậu nành không? Đường Tố liếc mắt nhìn cái thứ chất lỏng màu trắng đục trong tay cô. Theo chứng minh mới nhất của y học, thành phần đậu tương bên trong sữa đậu nành có chứa chất isoflavone. Chất này được coi như kích thích tố gia tăng hormone nữ. Chết tiệt, lại là hormone nữ. Gương mặt Đường Tố xám xịt, nhìn chằm chằm ly sữa đậu nành trong tay cô. Rõ ràng là đã nhiều lắm rồi. Cô muốn trải đầy hormone nữ chết tiệt khắp nhà hay sao? Hay muốn chiếm luôn cả thế giới? Hứa Luật cắn cắn bánh bao bơ sữa, hương thơm béo ngậy khiến cô cực kỳ hài lòng. Hả? Anh nói cái gì nhiều lắm? Ôi, bơ sữa béo béo mềm mịn, ngon tuyệt. Đường Tố hớp ngụm cà phê lớn, nhìn bộ dáng không đếm xỉa thế giới của cô, lúc này giọng có chút bất mãn. Học môn trên người cô. Hả? Hứa Luật bối rối. Học môn nữ? Không sai, học môn nữ, còn có thể gọi là estrogen hoặc kích thích tố nữ. Dừng lại đi. Hứa Luật ngắt lời anh đang thao thao bất tuyệt. Tôi hiểu cái gì gọi là học môn nữ, nhưng tôi là nữ, có học môn nữ là bình thường thôi. Cô không hiểu điểm nào không đúng chứ. Nếu như cô mà có học môn nam tính, lúc ấy mới đáng lo ngại. Không sai, cô nói không sai câu nào, vì vậy nên anh mới không biết nên làm thế nào đây. Đường Tố không biết giải thích ra sao cho đúng. Miệng lưỡi của anh lúc này không phát huy tác dụng, đứng như trời trồng một lúc lâu mới nói. Phải, tôi biết cô là phụ nữ. Hứa Luận vẫn chưa hiểu. Vì vậy, ngoại trừ bên ngoài, tôi còn cảm nhận được cô là phụ nữ. Đường Tố nhìn cô, nhìn là biết Hứa Luận là phụ nữ. Từ quần áo, âm thanh, tất cả đều nhìn ra được. Nhưng xúc giác và thị giác là khác nhau. Tuy nhiên chuyển qua tai Hứa Luật, hai từ này không phải giống nhau sao? Khác nhau ở điểm nào? Đường Tố nhìn dáng vẻ của cô là hiểu cô không lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của anh. Nhìn chỉ là một loại mức độ cảm thụ, còn cảm nhận là dựa vào các giác quan để nhận biết, để trải nghiệm. Ví dụ như cô thật mềm mại và sờ cô thật mềm mại là hoàn toàn không giống nhau. Nửa miếng bánh bao còn lại chưa nuốt xuống, nghe anh nói trắng trợn đến mức đó, cô á ứ. Trông anh rất tỉnh, giống như đang giải một cái vấn đề đang học thuật vậy. Đã hiểu rồi chứ? Anh hỏi. Cô gật gù. Hình như cũng có hiểu. Hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu. Hình như là thế nào? Ý là anh vẫn biết tôi là phụ nữ, nhưng đột nhiên bây giờ anh mới cảm nhận được tôi là phụ nữ. Hứa Luật cảm thấy tiếp xúc với anh càng nhiều, ngôn ngữ của cô càng ngày càng có chiều sâu. Nghe cô vừa nói đi, người bình thường không tài nào hiểu được. Không sai, chính là cái ý này. Anh đã từng tiếp xúc nhiều phụ nữ, da trắng có, da đen có, da vàng cũng có. Trong đầu anh, những cái người phụ nữ này tự chung lại đều liệt vào các nhóm khác phái. Trước cái sự việc ngày hôm qua xảy ra, Hứa Luật cũng nằm trong nhóm khác phái này. Tuy nhiên kể từ hôm qua trở đi, một mình cô đã tách ra, thành lập riêng cho mình đặc khu hành chính. này. Khi nào thì anh cảm nhận vậy được? Hứa Luận cân nhắc. Hóa ra từ khi gặp nhau cho đến trước ngày hôm qua, anh vẫn không cho cô là một người phụ nữ thực thụ sao? Liệt cô vào danh sách nữ hán tử. Anh im lặng một chút rồi nói. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua sao? Hứa Luận ngẫm nghĩ một lát. Ngày hôm qua cô không có hành động gì đặc biệt, ngoại trừ lúc sau khi nghiệm thi trở về, thân thể nồng nặc mùi xác thối. Lẽ nào anh khác hẳn người thường, thích cái mùi vị đặc biệt đó hay sao? Chặn ngay cái liên tưởng vớ vẩn trong đầu của cô lại đi. Đường Tố dễ dàng đọc ra suy nghĩ trong đầu cô. Hứa Luận ngượng ngùng nở nụ cười. Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ ra ngày hôm qua mình làm cái gì khiến anh có thể cảm nhận được. Lần này anh im lặng rất lâu rồi mới lạnh lùng đưa ra đáp án. Tối hôm qua cô sờ soạng tôi. Ngữ khí có một chút lên án. Một lúc. Cô sờ soạng tôi là một cái lời lên án nghiêm trọng đến mức nào, để người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ cô giở trò đối bại với anh. Có thể thế. Trời ơi, oan ức quá. Rõ ràng cô không hề làm cái gì. Đừng nói ăn đậu hũ, ngay cả vỏ đậu còn chưa được đụng vào cơ mà. Hứa Luận cố gắng nghĩ lại, tối hôm qua cô đã làm gì đi mà sờ soạng anh. Cuối cùng thì cũng nghĩ ra rồi. Thì ra là lúc đó, cơ mà chưa đến một giây đồng hồ nữa. Hứa Luận phản bác. Cái đó quá lắm, cũng chỉ là chạm một cái, không thể nào được coi là sờ. Cô chả thấy sờ là cái gì cả. Còn ngụy biện ư? Đường Tố chỉnh nghĩa, nói rõ lại. Chạm chỉ là túc, nhưng sờ thì là feel. Anh rõ ràng cảm nhận được, vậy không phải là sờ là cái gì? Đụng chạm thế quái nào? Được rồi, coi như cái việc đụng chạm, hai người không định nghĩa giống nhau. Vì vậy, bộ dạng quái gở của anh sáng nay chỉ là bởi vì do tôi sờ anh một cái mà anh không vui hay sao? Hứa Luận cảm thấy rất oan ức, chẳng hề làm cái gì mà cũng bị buộc tội. Đường Tố phản đối cô dùng cái từ ngữ không chính xác. Không phải là không vui. Thế nhưng nhất thời, anh không tìm ra được cái từ ngữ nào mô tả cảm giác khi ấy của mình. Chán ghét. Hứa Luận đưa thêm cho anh cái từ ngữ lựa chọn. Không đúng. Từ này lại càng sai. Anh không hề chán ghét. Hứa Luận cho miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, ngửa đầu nhìn anh. Không phải không vui, không phải chán ghét. Vậy cảm giác khá thích rồi. Ánh sáng bản mài chiếu lên gương mặt cô. Đôi mắt đen to sáng ngời rực rỡ. Lúc này trông cô tràn đầy nữ tính, lấp lánh trong ánh mặt trời. Cảm giác rất thích. Ý niệm này vừa xuất hiện, Đường Tố ngẩn ra, sau đó cay có mặt mày. Tại sao anh lại có ý nghĩ điên khủng này? Quả thực quá xấu hổ. Suy nghĩ đường đột này khiến anh đau đầu. Thôi rồi, kích thích tố trên người cô tiết ra càng ngày càng mãnh liệt. Uống sữa đậu nành quả thực có tác dụng quá mạnh. Anh đã đứng xa như vậy mà vẫn bị ảnh hưởng. Mặc dù hormone là một thực thể không thể nhìn thấy, nhưng khoa học đã chứng thực nó tồn tại đồng thời cũng sản sinh ảnh hưởng giữa người và người. Cô nói đúng, anh không hề có cảm giác chán ghét. Nửa ngày trời mà vẫn không tìm thấy anh đáp lại, trong khi Hứa Luận cho rằng anh sẽ không tiếp tục câu chuyện, thì thanh âm đặc biệt trầm thấp và thu hút của Đường Tố truyền đến. Không sai, khá là tốt, rất mềm, trơn nhẵn mịn màng. Dứt lời, gương mặt anh cứng đờ. Cái gì mềm, cái gì trơn nhẵn, mịn màng? Mấy từ này xuất phát từ miệng của anh sao? Quá thổ lỗ, quá mất tiền đồ. Mấy tính từ như này cũng khiến Hứa Luật kinh hãi. Những từ có tính chất khiêu khích cao độ thế này lại dễ dàng nghe được từ miệng của anh. Hứa Luật đưa tay đỡ trán. Nhìn anh đi, một thân thuần khiết, mang cảm giác cấm dục mạnh mẽ, lại nói cái câu này. Thật hay ảo đây. Có thể coi là lời khen tặng. Cô có cần đáp cái tiếng cảm ơn hay không? Hứa Luật kính quáng, cảm giác như cô là người bị ăn tàu hũ. Rõ là cô chạm anh, bây giờ cảm giác ngược lại, giống như cô mới là nạn nhân bị sờ mó vậy nè. Hứa Luận đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trên tay vẫn đang cầm tách cà phê, bàn tay trắng nõn đặt lên trên chiếc tách đen tuyền, sức tương phản rất lớn. Các đốt ngón tay rõ rệt, rất đẹp, bàn tay của người làm nghệ thuật. Ngày hôm qua cô sờ anh ở đâu? Là mu bàn tay. Đúng, không có sai. Cảm giác đụng vào mu bàn tay Đường Tố thế nào nhỉ? Mẹ nó, lúc đó chỉ là vô tình chạm phải, đâu có kịp cảm nhận. Đột nhiên Hứa Luận giác ngộ một cái chuyện. Cơ hội tốt thế mà cô không biết nắm lấy, quá đáng tiếc. Dẹp,